Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 1006, cụ hiện linh hồn ống dẫn. Trời nắng chang chang, vạn dặm không mây, Peggy Carter biệt thự gian phòng bên trong. Peggy Carter, Minerva hai người ngốc ngốc nhìn xem Tô Thánh cụ hiện ra đến linh hồn ống dẫn. Các nàng nhìn thấy toàn bộ cụ hiện quá trình, từ không tới có, không cần bất kỳ vật liệu, không cần bất kỳ chế tác, một cái linh hồn ống dẫn cứ như vậy xuất hiện. Cái này không khoa học, Minerva theo bản năng nói ra. Peggy Carter nhận đồng, vô ý thức gật gật đầu. Đây quả thật là không khoa học, làm sao có thể có người sẽ lăng không hiện ra đồ vật. Cái này không phù hợp bất kỳ định luật khoa học. Cái này có thể dùng sao? Ngươi kiểm tra một chút, chẳng phải sẽ biết. Tô Thánh đi đến Peggy Carter bên người, đưa tay ôm bờ vai của nàng, có chút không quan tâm hướng Minerva nói. Minerva trực tiếp đi qua kiểm tra lên. Kết quả để cho nàng rất đỗi kinh ngạc. Mặc dù không có thí nghiệm, nhưng nàng có thể xác định linh hồn ống dẫn 100% là thực. Hơn nữa kết cấu bên trong hoàn toàn nhất trí. Nói một cách khác, thứ này thật có thể dùng. Ngươi có thể sửa chữa hiện thực. Minerva nhìn về phía Tô Thánh kinh ngạc nói. Loại này thủ đoạn, loại này cụ hiện ra chân thực vật thể năng lực. Hẳn là sửa chữa hiện thực à? Đúng nha, Tô Thánh mỉm cười nói. Xuyên việt thời gian, sửa chữa hiện thực. Minerva bỗng nhiên kinh ngạc nhìn về phía Tô Thánh. Người sẽ không phải là chiếm được Infinity Gem à? Ta nghe nói Infinity Gem bên trong có Reality Gem, Tam Gem, nhưng không đúng. Tuy nhiên Infinity Gem năng lượng là vĩnh hằng, nhưng thi triển Infinity Gem năng lực lại không phải vĩnh hằng. Loại này thực tế sửa chữa là không cách nào kéo dài. Ngươi một quyền có thể đánh nổ tinh cầu sao? Tô Thánh đột nhiên hỏi. Minerva lắc đầu, không thể. Vậy ngươi một quyền có thể đánh nát thạch đầu sao? Tô Thánh lại hỏi. Minerva gật gật đầu, có thể. Ta hiểu được, ý ngươi nói là lực lượng khác biệt kết quả tự nhiên cũng khác biệt. Ngươi có thể để cho sửa chữa hiện thực vĩnh cửu. Tô Thánh cười nhún nhún vai, ta hiện tại càng ngày càng ưa thích cùng ngươi nói chuyện phiếm. Minerva nói, ta hiện tại càng ngày càng muốn theo ngươi giao phối. Khụ khụ, Peggy Carter theo bản năng ho khan. Tuy nhiên Minerva đi theo Tô Thánh nguyên nhân nàng đã biết. Nhưng nàng cứ như vậy sáng loáng nói ra dạng này từ vẫn là để Peggy Carter có chút không kịp chuẩn. Bị, người trước kiểm tra một chút cái này thiết bị tình huống. Buổi tối ta sẽ dẫn người tới. Tô Thánh đối với Minerva nói. Tốt, Minerva cũng muốn biết cụ hiện ra linh hồn ống dẫn có cái gì chỗ đặc biệt. Chuyện của ngươi xử lý xong sao? Tô Thánh hướng Peggy Carter hỏi. Peggy Carter gật gật đầu. Hai cái kia Greta, ta giao cho S.H.I.L.D, được. Xem như là ngươi rời đi sau làm cuối cùng cống hiến. Lúc đầu mang về cho ngươi cũng nghĩ đến ngươi sẽ giao cho S.H.I.L.D người tốt làm đến cùng. Ngươi có thể nói cho S.H.I.L.D thông qua Cree có thể nghiên cứu ra một loại nào đó để cho ngươi. Ta khởi tử hoàn sinh dược tề. Tô Thánh nói. Peggy Carter biến sắc nói. Ta đây liền đi. Nói xong Peggy Carter quay người đi. Nguyên bản đây S.H.I.L.D xác thực thông qua chuyện lần này chiếm được một cái Cree thi thể. Trong phim ảnh Phil Coulson bị Loki giết chết cuối cùng dựa vào đúng là Cree nghiên cứu ra được. Thành quả thành công phục sinh sau đó bắt đầu dẫn đầu S. H.I.L.D tiểu đội. Bây giờ một cỗ thi thể trở thành hai cỗ. S.H.I.L.D cũng coi là đã kiếm được. Tô Thánh có thể xác định Peggy Carter cơ bản đem chính mình. Đem Sir Crow, Cree sự tình đều nói cho S.H.I.L.D. Coi như Nick Fury còn không biết quay đầu Melinda May chắc. cũng sẽ nói, bất quá Tô Thánh cũng không có không yên tâm, dù sao sau khi đi xóa bỏ ký ức tất cả về không. Nhàn nhã buổi chiều thời gian cứ như vậy đi qua, mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống, Tô Thánh lần nữa đi tới Carol Danvers căn phòng, mới vừa xuất hiện chỉ nghe thấy ăn sát ca sát vang lên. Ngẩng đầu một cái liền gặp được Carol Danvers cùng Monica giơ súng nhắm ngay Tô Thánh. Carol Danvers sắc mặt nghiêm túc, phẫn nộ, lúc ban ngày Carol Danvers đi kiểm tra, kết quả chứng minh một sự kiện, kia chính là hắn cho rằng trong mộng phát sinh sự tình trên thực tế đều là thật sự phát sinh. Bởi vì tầng mô kia không thấy, nói cách khác bất kể là ngay từ đầu bị ép buộc hay là về sau bản thân chủ động cái này đều là thật. Sự phát sinh, xấu hổ, phẫn nộ, Carol Danvers nói không rõ mình rốt cuộc nên là dạng gì cảm xúc. Nhưng nàng hiện tại duy nhất nghĩ đúng là để Tô Thánh trả giá đắt. Tình huống như thế nào? Nhìn xem hai cái đen như mực họng súng Tô Thánh nhịn không được khẽ cười nói. Các ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng dùng thương liền có thể ứng phó ta đi. Carol, ta thế nhưng là chủ nhân của ngươi a. Ngươi quên mỗi lúc trời tối mình là biết bao khoái hoạt. Chủ động sao? Im miệng. Carol Danvers giận dữ mở miệng trực tiếp bóp lấy cò súng. Tiếng súng vang lên, viên đạn trong nháy mắt bay ra ngoài. Nhưng, quỷ dị một màn xảy ra. Chung quanh tốc độ phảng phất trong nháy mắt trở nên chậm vô số lần một dạng. Carol Danvers cùng Monica cũng có thể cảm giác được suy nghĩ của mình không có chịu ảnh hưởng. Nhưng chung quanh tốc độ thong thả giống như pha quay chậm một dạng. Có thể rõ ràng trông thấy viên đạn ra ngoài sau từ từ bay về phía Tô Thánh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.